quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 261-1 có phần động tâm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, anh hai, hiện tại em ở Quang Ảnh. Em muốn để cho Trương Tả lập tức rời khỏi công ty. Anh nói như thế nào? Minh Nhất hạ lạnh giọng hỏi. Trương Tả nghe xong lời này, dùng mình một cái, Minh Nhất Kỳ tự nhiên biết Trương Tả đắc tội Minh Nhất hạ. Anh hiểu biết em gái này là tính cách có cừu tất báo. Mặc kệ như thế nào, Nhất Hạ vẫn lại là em gái mình, ông nội cũng không có làm cái quyết định kia, hiện tại anh sẽ không thật sự hoàn toàn đoạn tuyệt trở mặt với cô. Để cho Trương Tả nổi điên làm khó dễ Nhất Hạ, tự nhiên là anh bày mưu đặt kế, anh chính là muốn để cho Nhất Hạ biết. Anh muốn cho cô không thoải mái, có rất nhiều phương pháp, hơn nữa một chiêu thấy hiệu quả, nhưng chuyện này không nên quá mức, Minh Nhất Kỳ nghĩ nghĩ đã nói. Loại việc nhỏ này, em cần gì phải hỏi anh, phân phó quan cực làm là được, quan cực liền ở bên cạnh, anh muốn nói với anh ta hai câu hay không? Minh Nhất Hạ nói xong đưa điện thoại di động cho quan cực. Minh Nhất Kỳ biết giờ khắc này hôm nay anh phải để cho đại tiểu thư sảng. Cho nên quan cực lấy điện thoại tới, anh đã nói, nghe Tam tiểu thư đi, cô nói như thế nào liền làm như thế, đừng làm cho cô mất hứng. Quan cực vừa nghe lập tức nói, tốt, nhị thiếu, Minh Nhất Hạ thu điện thoại về, đưa điện thoại di động để đến bên tai, nghe được thanh âm Minh Nhất Kỳ, cô giao cho quan cực xử lý sự tình đi, anh ta sẽ xử lý cho em hài lòng, hiện tại anh tới đón em về nhà, không cần, em sợ anh lại ném em ở trên đường A, Nhất Hạ lạnh giọng nói, cũng sẽ không có khách khí đối với anh hai. Em tắt trước, kết thúc điện thoại, Minh Nhất Hạ lạnh lùng liếc hai người này nói. Quan cực, tôi hy vọng 10 phút để cho người này biến mất tại Quang Ảnh. Còn có cái ghế bị tiện nhân này ngồi qua tôi từ bỏ. Nhưng ghế dựa này là năm đó mẹ tôi cố ý đi Italy đặt làm cho tôi. Là vật yêu thích của tôi. Ông nói làm sao bây giờ đi. Sắc mặt Trương Tả trở nên trắng. Cô biết ghế dựa này lúc trước Minh Nhất Hạ tốn vài trăm vạn. Cô sẽ không để cho mình bồi thường đền đi. Cô chẳng qua ngồi một phen. Không đến mức đi, lại nói Minh Tam tiểu thư cô để ý chút tiền ấy sao? Kia để cho Trương Tả bồi thường cho ngài. Quan cực vội nói. Minh Nhất Hạ cười lạnh một tiếng. Minh Nhất Hạ tôi thiếu 300 vạn này sao? Nghe đến đó, Miêu Tư Hành đều muốn nở nụ cười. Anh vẫn lại là lần đầu tiên thấy Minh Nhất Hạ như vậy. Giống công chúa cao ngạo, trừng mắt lạnh lùng nhìn như không phân rõ phải trái. Kỳ thực cực kỳ đáng yêu. Vậy Nhất Hạ, cô nói làm sao bây giờ? Quan cực vội hỏi, làm sao bây giờ nha? Nhất Hạ cũng cực kỳ buồn rầu chuyện này. Quay đầu xem Miêu Từ Hành. Anh Miêu, anh nói làm thế nào mới tốt à? Miêu Từ Hành nghĩ nghĩ đã nói. Nhất Hạ, chúng ta ứng xử vẫn là muốn phúc hậu một chút, vừa rồi vị Trương Tả này nói lời mỗi câu cũng không quá xuôi tai. Cô đối với em đều đã như vậy, người khác khẳng định càng không tốt, nếu không liền lấy lý do khắt khe nghệ nhân sa thải. Đứng giữa kiếm lợi bỏ túi tiền riêng đi, hơn nữa muốn phát đến công ty điện ảnh và truyền hình trong vòng luẩn quẩn đều biết. Về phần cái ghế này. Em nói 1.500 vạn liền 1.500 vạn. 1.500 cũng không tính nhiều. Nhưng là đầy đủ em làm một cái giống cái này. Khiến cho Trương Tả bồi thường 1.500 vạn xong liền xong việc đi. Thần mã, 1.500 vạn. Như thế nào 3.500 vạn biến thành 1.500 vạn? Rõ ràng ghế dựa hơn 400 vạn muốn cô bồi thường 1.500 vạn. Còn nói ứng xử muốn phúc hậu, quả thực hơi quá đáng. Sắc mặt Trương Tả đều đã trắng. Càng đừng nói muốn truyền ra cô khắt khe nghệ nhân. Trung gian kiếm lời bỏ túi tiền riêng. Về sau cô còn có thể hành nghiệp này sao? Cách Trương,